Siêu cấp cưng chiều, chương 838, một nhà năm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sâm phiền não nhíu mày, cắn điếu thuốc phất tay, nhiều câu hỏi ngu ngốc quá. Chỉ biết làm người ta bực mình thôi, nhanh đi lấy hòm thuốc đến một. Không muốn để Tiêu Diệp Nham biết có phản bội thì nhanh bằng bó cho ông đây. Không hiểu anh đang nói gì. Doãn Mạt cất dao găm, múa 2N đi đến cửa phòng. Hạ Sâm híp mắt nhìn bóng dáng cô ta. Tặc lưỡi cười. Cô biết trong phòng khách có gì mà, nếu không nghe lời, chi bà 7 nanogram đến phòng khách trò chuyện một phen. Sỏi thầm, cạn lời. Năm Hạ, Lê Tiếu chờ bọn chị truyền hình trực tiếp pháo hoa cho em. Tổng Lê, nhóc con không đến hả? Lê Tiếu, xe đi được hơn nửa chặng. Lê Tiếu đang dựa vai Thương Úc, cảm giác điện thoại mình rung lên không ngừng. Cô cau mày hé mắt, lòng bàn tay anh dịu dàng vỗ bả vai cô. Ngủ đi, lát ăn xem. Lê Tiếu vốn không ngủ say, ấn huyệt thái dương, ngồi dậy mò điện thoại bên chân. Còn bao lâu thể anh? Khoảng nửa tiếng nữa. Sói Thẩm, ảnh, Tống Liêu, ảnh, Năm Hạ, ảnh, Tô Nhất Đao, đã lâu không gặp. Sói Thẩm, Tô Nhất Đao cậu phá hỏng đội hình. Hạ Tư Dự phụng lệnh ba đến tham dự lễ Guy Fawkes chó má này. Sống không còn gì luyến tiếc. JPG, Lê Tiếu tắt màn hình điện thoại. Kín đáo nhìn đường phố ngoài cửa, nét mặt lạnh nhạt không gợn sóng. Từ thành phố Westminster đến thành Chimon khoảng 2 tiếng, cô nhàn nhạt hỏi, mình anh thôi sao, anh đi với ba anh. Tô Mặc Thời trầm ngâm 2 giây, nói thẳng ra, bọn anh cũng nhận được thư mời, không đi không hay lắm. Trụ sở chính của Liên minh Y học ở ngay anh, dù gì cũng phải nể mặt. Tên group, một nhà năm người, Lê Tiếu mở ra xem, do Thẩm Thanh giã lập. Nội dung như sau, lễ Guy Fawkes ngày mai bắt đầu từ trưa, có đoàn xe hoa long trọng diễu hành trên phố. Dựa theo tập tục năm ngoái, thành phố sẽ n không nghênh đón vô số khách mời ngủ lại từ đêm trước. Năm nay, nước Anh có 8 thành phố biểu diễn, đương nhiên thành Chimon thu hút sự chú ý của mọi người nhất. Trên đường đến thành Chimon, Lê Tiếu nhận được điện thoại của Tô Mặc Thời. Chắc khoảng 8 giờ anh sẽ đến, Doãn Mạt dừng động tác vặn chốt cửa. Thấy vậy, Hạ Sâm cười lạnh, ngả ngớn cởi áo ngủ L7 ộ ra nửa thân trên cường tráng. Nhanh thoa thuốc cho ông đây đi. Sẩm tối, Lê Tiếu và Thương Úc chuẩn bị xuất phát đến thành Chimon. Hai Tổng Liêu, anh 4, anh cũng đến anh à? Sói Thầm, 6 Tổng, cậu ngu à, cậu ta vốn ở anh mà. Tổng Liêu, à, nhìn đến đây, Lê Tiếu nhắn lại, đến. Một nhà năm người, mãi không có động tĩnh gì. Cách chương.